Chương 134, tế cờ. Tỷ tỷ nghe được quả tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm quả quyết đầu hàng lời nói, nằm dưới đất dọ gì hiểm giật mình, nàng mặc kệ chính mình bị thương thân thể, cắn răng từ dưới đất chống lên nửa người, lo lắng hô. Trước mặt sở xạ nụ từ trong thần thoại truyền thuyết nhìn, hẳn là hai người thân nhân, nhưng là thân là Nguyệt Chi công chúa các nàng càng là biết, cái gọi là A Mạ Tê Gia S, dù họ mì cùng sở xạ nụ là làm huynh muội tình huống, căn bản chỉ là nhân loại tưởng tượng. Nếu nói ả mạ tệ giặt cùng sở xạ nụ khả năng quan hệ không tệ, nhưng là vị này thần minh cùng sủ cỏ mì nhưng không có có bất luận cảm tình gì có thể nói hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉ mặc dù thường ngày tổng là ưa thích dựa vào vị này thần minh, đồng. Thời nghiên cứu vị này thần minh lực lượng, nhưng là tại vị này thần minh trở thành địch nhân lúc, nàng cu nở dê không có bất kỳ cái gì may mắn, cảm thấy vị này phá hư thần năng đủ bỏ qua cho nàng. Hòa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cứ như vậy cái gì cũng không làm trực tiếp đầu hàng, đem sinh mệnh của mình giao cấp, cái này theo dọ gì hiểm, căn bản đều là chính mình nguyên nhân, nếu không phải là mình ở chỗ này nói khoác không biết ngượng chiến đấu, lại làm sao lại hãm tỉ tỉ tại trong nguy hiểm đâu trách cứ lấy mình dọ gì hiểm, ngay cả vội vàng nói, điện hạ, chỉ cần ngài có thế thả tỉ tỉ của ta rời đi, dọ gì hiểm tùy ý ngài xử trí là cái gì cho ngươi. Tỷ tỷ của ngươi còn có thể rời đi ảo giác bây giờ các. Ngươi đều là ta vật trong bàn tay, thân là tù nhân, nhưng không có có kẻ mặc cả chỗ chống A Lưu Giò kỳ phía sau thần minh hư ảnh dần dần biến mất. Hắn đi đến hai vị Nguyệt Chi công chúa trước mặt, nghiêng đầu một chút, buồn cười nói. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉm há to miệng, cuối cùng chán nản cúi đầu. Đúng vậy à, mình cùng tỷ tỷ, đã căn bản vốn không khả năng chạy trốn, mình bây giờ... lại có tư cách gì cùng trước mặt thần minh bản điều kiện đâu tự rêu cười một tiếng, trách không được hắn từng nói, chỉ có mình là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn. Thần minh dựa vào năng lực, tại đối mặt 8 triệu chúng thần đỉnh chót điểm ba ngự thần lúc, lại làm sao có thể có tác dụng đâu chỉ là, thật không cam lòng à, thật thật không cam lòng à, cái này là mình lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đi, là lần đầu tiên đến ngăn cản người xâm nhập đi, nhưng là cái này chỉ có duy nhất một lần, liền thất bại như vậy. Không những mình trở thành tù nhân, còn liên lụy đến tỷ tỷ. Do gì thì đừng nói nữa họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm ôn nhu gương mặt xinh đẹp cũng là nghiêm túc, thường ngày luôn luôn bị mội mội cở trách nàng, lần này rốt cục cho thấy mình uy nghiêm của tỷ tỷ. Tỷ tỷ thì thào nói nhỏ một câu, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm chán nản từ bỏ. Đối dò gì hiểm ôn nhu cười một tiếng, tổ dô hiểm từ từ quay đầu, dơ lên động nhân tâm hồn gương mặt xinh đẹp, mềm nhũn, nhẹ nhàng nói. Điện hạ không biết muốn đem tỉ muội chúng ta như thế nào là đem chúng ta làm con tin, vẫn là lấy ra tế cờ đâu con tin các ngươi ở trong mắt sủ quả mì, thật sự có địa vị sao ta như bắt các ngươi làm con tin, dù quả mì không phải sẽ trước tiên liền đem bọn ngươi giết chết, tỉnh cho Nguyệt Đô mất mặt sao dấu dò kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỷ. Trên mặt đất họa tạt sủ kỳ nọ tổ dục hiểm, giọng nói vô cùng nó cần ăn đòn. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dục hiểm ngượng ngùng cười hai tiếng. Chỉ là biểu lộ không tốt đẹp gì, đều nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, giải ưu dò kỳ lại là căn bản không quản. Điện hạ mặc dù chúng ta là ngài tù nhân, nhưng là cu nở dê xin ngài cho chúng ta một chút cơ bản tôn nghiêm đối với tổ dô hiểm ẩn nhẫn, hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm căn bản liền không nhịn được, nàng tức giận mở miệng nói ra, trong lời nói tất cả đều là bảo hộ chính mình tỉ tỉ ý tứ. Đáng tiếc. Ở trong mắt sủ có mì các ngươi chẳng phải là cái gì, trong mắt của ta, các ngươi cu nở dê chẳng phải là cái gì. Vẹn vẹn chỉ là công cụ các ngươi, vì cái gì còn cần tôn nghiêm loại vật này đâu. Ngài sao có thể nói như thế, chẳng lẽ thần minh liền không hiểu được tôn trọng người sao hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉm mặt đỏ lên, làm sao cu nở dê không nghĩ tới dâu rõ kỳ miệng vậy mà lại như thế tổn hại. Im miệng. Dò gì hìm họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm một câu, để dò gì hìm ngậm miệng lại, lần nữa quát bảo ngưng lại mội mội khiêu khích, tổ dô hìm len lén đánh giá dâu dò kỳ, nhìn thấy trước mặt thần minh không có chút nào sinh khí, mười phần rộng lượng nhận lấy họa tạt sủ kỳ no dò gì hìm tức giận ngôn ngữ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất sợ hãi vị này trong thần thoại tính tình không tốt thần minh, dưới cơn nóng giận liền đem dò gì hìm giết chết, mình ủy khúc cầu toàn. Không phải là vì muốn bảo trụ mội mội tính mệnh sao xem ra cả gù dạ nói cho ngài đổ vỡ, thật đúng là nhiều a cười khổ một tiếng, họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm cũng là bất đắc dĩ, mội mội của mình đem các tỷ tỷ đều bán rẻ, nàng thì có biện pháp gì? Đồng thời nàng QNZ là có chút hâm mộ, thật không biết cả gụ dạ trên mặt đất những năm kia đến cùng là thế nào qua. Vị kia phong hoa tuyệt đại muội muội, vậy mà tại trên mặt đất cái này trong khoảng thời gian ngắn, thông đồng đến vị này trong truyền thuyết thần minh. Nghĩ tới đây, Tô Dục Kim nhịn không được hỏi, điện hạ ngài đến Nguyệt Đô, là vì cả gụ dạ sao? Cả gụ dạ chỉ là bên trong một cái mục đích, về phần một mục đích khác dấu dò kỳ sờ lên cái cằm, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình công chúa, khiếp mắt nói, ai nha, ta nhớ được trước ngươi giống như nói tế cờ cái từ này nói cách khác, ngươi biết ta là muốn xuất linh yêu quái đến xâm lấn Nguyệt Đô để cho ta ngẫm lại, ngươi là làm sao mà biết được đâu, cả gụ dạ không có khả năng nói cho ngươi, như vậy thì là... Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đi họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm sắc mặt biến rất khó coi, nàng không nghĩ tới mình một cái từ ngữ liền để dạy u dò kỳ nghĩ đến nhiều như vậy, càng không có nghĩ tới, dạy u dò kỳ vờ ơ y mà biết ấy dìn lao sư cả gụ dạ cái kia tên phản đồ liền xem như thiện lương ôn nhu tổ dô hiểm, cũng không nhịn được ở trong lòng mắng thầm cả gụ dạ. Các loại, chờ đã yêu quái xâm lấn đến cùng xảy ra chuyện gì nghe được dạy u dò kỳ, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm vội vàng hô. Nàng nhìn nhìn tỉ tỉ của mình, lại nhìn một chút dấu dò kỳ, luôn cảm thấy giống như có một ít sự tình, chỉ có mình bị giấu giếm tại trống bên trong. Tô Dục Kim trầm mặc dưới, nhẹ giọng nói cho dò gì hiểm mình từ ấy dìn lao sư nơi đó nghe được tin tức. Sao có thể để ngươi làm như vậy? Ta họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm quyết không cho phép từ tổ dô hiểm miệng bên trong biết được yêu quái đại quân chính đang chuẩn bị xâm lấn Nguyệt Đô. Lúc này nàng rốt cục hỉ hệ u do hảo dò nú mí bên trên. Cái kia cự trận tác dụng có dị thường chấp nhất kiên định trách nhiệm tâm, bị thương thật nặng dò gì hiểm lần nữa đứng lên, muốn dùng tính mạng của mình đến bảo vệ Nguyệt Đô vinh dự. Giai u dò kỳ chỉ là lấy tay nhẹ nhàng để ép, khổng lồ áp lực xuất hiện tại dò gì hiểm trên thân, để vừa mới đứng người lên công chúa, trực tiếp quỳ gối cứng rắn cục đá trên mặt đất. Gắt gao cắn răng của mình, nhưng là mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát cỗ này trọng lực. Hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, liền xem như trong nội tâm tôn kính sở sạn đủ, cũng không thể địch qua nàng đối với mình chức trách tuân thủ thật sự là người nóng tính a, xem ra, các ngươi là không thể thật tốt khi một cái tù nhân nữa nha. Như vậy, liền đồng ý tiểu nha đầu người cái thứ hai phương án đi, khi yêu quái đại quân đến lúc, liền lấy Nguyệt Chi công chúa tế cờ, để những cái kia sao động bất an đám yêu quái. Bắn ra nhiệt tình của mình dấu dò kỳ hẹp dài hai con ngươi nhíu lại, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm tâm lập tức liền rơi vào đáy cốc, giống như, mình đụng phải không muốn gặp nhất kết cục cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,